hiểu được càng nhiều sự tình có liên quan tới phụ thân của chính mình. Vì vậy cũng thuận tiện đi xem, đồng thời coi như là hiểu được khảo hạch của thần tông. Dù sao hiện tại, hắn cũng là không có chuyện gì làm. Sự tình Ma Linh, Bạch Ngữ đại thúc đã đang nghĩ biện pháp. Nữ nhi của chính mình thỉnh cầu, Bạch Ngữ nói cái gì cũng không thể không đáp ứng được. Phương diện này hắn sẽ giải quyết. Mà Diệp Khuynh Tư bởi vì cùng với tiểu Ma Linh ký kết hôn ước, linh hồn của nàng đã có một chút buông lỏng, dần dần xuất hiện xu thế, bước vào đến hồn tể. Điều này làm cho Sở Mộ đúng là đố kỵ không ngớt. Đợi triều thái tử Diệp Hoàn Sinh cùng nắm giữ đế hoàng Ma Linh, phòng trường đã chỉ còn lại một mình Sở Mộ đơn độc tại hồn hoàng cấp. Đây chính là rất đả thương tự tôn. Diệp Huỳnh Tư ở trong sân tu luyện, U Linh Cẩn Nhu cũng không có để ý tùy tiện ra ngoài, chỉ có thể ở trong sân ôm một quyển sách mà xem. Diệp Hoàn Sinh và triều thái tử bình thường biến mất thần bí, Sở Mộ một mình xác thực lại rảnh rỗi. Theo Mục Thanh Y đi đến thần tông phủ, rất không khéo lại đụng phải một người quen. À, là Mục tỷ tỷ và Sở đại ca à? Các người như thế nào lại ở chỗ này? Liều Ngữ rất vui vẻ chạy qua đó. Những lời này hay là chúng ta hỏi người mới đúng? Mục Thanh Y cười cười. Liều Ngữ tiểu tử này vẫn còn là người thích đòi đánh. Ta vốn dĩ đang ở Vân Thành. Vân Thành nơi đó là của bằng thúc gia, ta đi vào trong đó học một vài thứ. Liều Ngữ nói. Thời gian vừa nói chuyện, Liều Ngữ bỗng nhìn nghĩ đến cái gì đó, còn mắt lấp lánh nhìn Sở Mộ nói. Sở đại ca, đúng là cũng muốn gia nhập thần tông. Chuyện này thật có ý tứ. Lý Tắc Đằng và Mộc Tranh có thể đều ở đó. Bọn họ là người có hy vọng nhất được tuyển vào thần tông. Lý Tắc Đằng và Mộc Tranh trong lời nói của Liều Ngữ, Sở Mộ đều có ấn tượng. Hẳn là nhân vật mà mọi người gọi là đầu lĩnh trong đám cao thủ trẻ tuổi ở Vân Cảnh. Ta không có ý đó, là Mục tỷ tỷ ngươi muốn gia nhập thần tông. Sở Mộ lắc đầu. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Thần Tông Khảo Hạch. Mục Thanh Y khẽ liếc mắt nhìn Sở Mộ, tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng nhìn ra được Mục Thanh Y là muốn nói, rõ ràng là chủ ý của ngươi. À, vậy thì quá đáng tiếc. Sở đại ca thực lực mạnh mẽ như vậy, nếu không chừng ngay cả khảo hay cũng không cần nữa. Liều Ngữ có chút thất vọng nói. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, Liều Ngữ cũng đã có chút tin tưởng. Sinh vật tử sắc hỏa diễm có thể cùng với Dực Long chống lại kia, rất có khả năng chính là hồn sủng của Sở Mộ. Người này tuổi còn trẻ đã cường đại như vậy, thậm chí đã vượt lên trước hai vị nhân tài kiệt xuất Lý Tắc Đằng và Mộc Tranh mà bản thân sùng bái. Các người đã đến rồi, Sở huynh đệ cũng muốn thử nghiệm chứ? Từ Đạo Phong hình như đã ở chỗ này chờ đợi một trận, lập tức đi đến nghênh đón. Đến xem mà thôi. Sở Mộ lại vẫn là không dự định gia nhập thần tông. Một phương diện bản thân không thích gia nhập thế tục gì cả. Một phương diện khác có vẻ phụ thân của mình đã chạy đến ám tông. Nếu như thần tông và ám tông thực sự là hoàn toàn đối lập, chuyện này có chút xấu hổ rồi. Không biết vì sao ta cuối cùng vẫn cảm giác được người là một cao thủ. Không gia nhập thần tông chúng ta mà nói, thật là đáng tiếc. Từ Đạo Phong nói. Sở đại ca đương nhiên là cao thủ, hơn nữa còn rất cường đại. Liều Ngữ xèn mồm vào nói. Phòng trường hiện tại hắn đối với Sở Mộ sùng bái đã có chút vượt lên trước hai vân cảnh cao thủ trẻ tuổi kia rồi. Từ Đạo Phong cười cười, xem ra chính mình đoán được hẳn là không sai. Sở Mộ này tuyệt đối thầm tàng bất lộ. Tiến nhập trong viện tử, lúc này đã có 10 người đứng ở nơi đó, có vẻ đều là vân cảnh cao thủ trẻ tuổi. Để Sở Mộ ngoài ý muốn là Ngô Tự cũng ở đó. Ngô Tự đương nhiên không có khả năng nhận ra Sở Mộ. Lúc này hắn đang đứng bên cạnh một nam tử tướng mạo có chút xấu xí, đang hiếu hào nói một chút chuyện. Hắn chính là Lý Tác Đăng, người trẻ tuổi mạnh nhất của vân cảnh chúng ta. Có thể cùng hắn chống lại cũng chỉ có Mộc Tranh. Liều Ngữ vội vàng chỉ vào nam tử tướng mạo không phải dễ nhìn kia, nói rằng. Mộc Tranh là người nào? Mục Thanh Y đối với họ Mục luôn luôn sẽ càng cảm thấy hứng thú hơn, bởi vì đó rất có khả năng là đường ca đường đệ nào đó của nàng. Người tìm ta sao? Mỹ lệ tiểu thư. Đúng lúc này, bên cạnh một nam tử ăn mặc có vẻ ngăn nắp sạch sẽ xoay người lại, một bộ dáng rất thần sĩ, lên tiếng nói. Là Mục Tranh, Mục tỷ tỷ, hẳn chính là Mục Tranh. Liều Ngữ lại vẫn là bộ dáng hưng phấn kìa. Mục Thanh Y quan sát Mục Tranh một phen, lại không nói gì. Mục Tranh mỉm cười, đồng dạng cũng là cái gì đều không nói. Ánh mắt cũng rơi vào trên người Từ Đạo Phong. Không đoán sai mà nói, các hạ chính là đệ tử của Lục chủ quan Từ Đạo Phong. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Mục Tranh rất khách khí nói. Từ Đạo Phong lễ phép gật đầu, nói một ít lời lẽ khách sáo. Mục Tranh nói ra danh tự của Từ Đạo Phong. Sau đó trong viện 10 người khác cũng đều nhìn về phía này, đồng thời đều nhỏ giọng thảo luận, mà có mấy người thậm chí trực tiếp đi lên bày tỏ. Có thể đứng ở chỗ này, khẳng định đều là đỉnh tiêm cao thủ trẻ tuổi của Vân Cảnh. Từ thái độ những người này đối với Từ Đạo Phong mà xem, thân phận của Từ Đạo Phong thật đúng là không bình thường. Người cũng theo chúng ta cùng nhau khảo hạch chứ? Mục Thanh Y hỏi Từ Đạo Phong. Không phải, ta độ khó thêm một chút, bởi vì ta là bị lão sư trực tiếp chọn chúng. Nếu như không thể đủ chứng minh thực lực của chính mình, sẽ đè mặt mũi của lão sư bôi nhọ. Từ Đạo Phong nói. Vậy khảo hạch là cái gì? Mục Thanh Y rất mờ mịt, bởi vì nàng chuẩn bị gì cũng đều không có, lại vẫn là bị kéo vào đúng lúc này. Đây chính là kiểu khảo hạch thực lực và năng lực. Ta cũng không nói được cái gì. À, ta nên đi thôi. Chờ một lát đường quan sẽ đến nói cho các người kế tiếp phải làm sự tình gì. Chúc ngươi thành công. Từ Đạo Phong nói. Mục Thanh Y gật đầu, nhìn quét một cái những đối thủ cạnh tranh ở xung quanh. Ngoại trừ Sở Mộ ra, lại vẫn là không hề thiếu những người đứng xem. Chân chính tham gia khảo hạch, cộng thêm Mục Thanh Y đã tổng cộng là 11 người. Chờ đợi không bao lâu, vị thành viên được xưng là đường quan thần tông kia đã xuất hiện. Hắn không nói thêm gì, đã trực tiếp để mọi người theo hắn, hướng phía một phương hướng nào đó bay đi. Sở Mộ thấy những người đứng xem khác cũng đi theo, bản thân cũng hộ tống đi trước. Bởi vì Ngô Tự tồn tại, Mục Thanh Y không có triệu hoán quan hoàng vương, mà là khống chế Bạch Hổ theo ở phía sau đội ngũ. Sở Mộ thì ngồi ở trên người Vong Mộng, không nhanh không chậm bám theo. Thường thường sẽ hỏi Liêu Ngữ một ít sự tình có liên quan tới Vân Cảnh. Gia hỏa kia là ai? Lý Tắc Đằng khẽ liếc mắt một cái. Sở Mộ không chế ám tử sắc phượng hoàng, mở miệng dò hỏi. Hoàng tộc thấp hơn các bậc chủ tể, hơn nữa còn vẫn là chưa bao giờ gặp qua hoàng tộc. Có thể nói thời gian Sở Mộ đang triệu hoán Vong Mộng cũng rất hấp dẫn nhãn cầu. Cả không cần phải nói là từ bầu trời thành thị, bay qua xuất hiện một mảng lớn tiếng than thở. Hắn hình như không phải là người tham gia khảo hạch. Ngô Tự nói. Trước ngực những người tham gia khảo hạch đều có một tiêu ký của lễ trường. Sở Mộ không có, nhưng Lý Tắc Đằng và Ngô Tự đều ý thức được, ngay cả tọa kỵ đều thấp hơn chủ tể. Gia hỏa kia thực lực hẳn là rất mạnh. Vô ý thức đã đem hắn để vào đối thủ cạnh tranh. Dù sao danh ngạch để tuyển chọn cũng chỉ có một. Không phải là tốt rồi. Lý Tắc Đằng không có lại để ý tới Sở Mộ nữa. Cái này không phải phương hướng đi đến Vân Vân Sơn sao? Liều Ngữ cũng ngồi ở trên lưng Vong Mộng, có chút nghi vấn nói. Lúc này, đường quan đã dẫn theo 11 vị khảo hạch. Qua ngồi thành xa xôi thứ 4-16, đi đến địa phương càng sâu trong phiến sơn mạch này. Vấn Sơn là cái gì? Sở Mộ hỏi. Đó là bên dưới nổi danh bên ngoài Vân Thành chúng ta. Sống ở nơi đó đều là sinh vật cấp chủ tể rất mạnh mẽ. Nói không chừng địa điểm khảo hạch chính là đặt ở nơi đó. Liều Ngữ nói. Đi chết thật lâu, thần tông đường quan cuối cùng xác thực là đem toàn bộ một mọi người mang đến tòa Vấn Sơn kia. Vấn Sơn phi thường khổng lồ, thâm nhập trong núi, cho dù có thể phi hành vậy cũng là rất dễ mê thất. Như thế khiến cho Sở Mộ nhớ tới tọa cự sơn quy mô trong Tình Yêu. Các ngươi không có đoán sai, địa điểm khảo hạch của chúng ta chính là tại Vấn Sơn. Thần tâm đường quan ánh mắt quét qua 11 người tiếp thủ khảo hạch một cái. Các người muốn làm cũng rất đơn giản. Không lâu sau ta đuổi bắt một con mãnh thú tàn sát một giới thành, trốn vào đến trong Vấn Sơn. Các người đem nó bắt đến, liền xem như hoàn thành khảo hạch lần này. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, Trì Săn Ẩm Huyết Yêu. Thời gian đường quan nói chuyện, Liệu Ngữ nói khẽ với Sở Mộ. Con mãnh thú kia ta nãy tần nghe nói qua rồi, là một con ẩm huyết yêu, thực lực ước chừng thấp hơn chủ tể. Nó tàn sát một giới thành, tạo thành một hồi huyết án, khiến kẻ khác giận sôi lên, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Treo giải thưởng cũng đã dán ra, đại khai có 1.000 huyện. Không nghĩ tới thần tông lại dùng cách này làm khảo hạch. Thực lực không có thấp hơn chủ tể, phỏng chừng sẽ khiến bản thân rút lui thôi. Mục đích của khảo hạch xác thực rất đơn giản, thế nhưng muốn hoàn thành chính là khó càng thêm khó. Đây không chỉ có là khảo nghiệm thực lực, càng khảo nghiệm một năng lực truy tùng và bắt tóm. Sở Mộ cũng có chút lo lắng cho Mục Thành Y có thể ở trong 10 tên vân cảnh cao thủ trẻ tuổi chứa hết tài năng được hay không. Vân Sơn này chỉ có một con đường tiến nhập, đương nhiên các người muốn đi con đường khác cũng được. Nếu như không sự chính mình ra không được mà nói, tin tức đã xác nhận con ẩm huyết yêu kia còn đang ở nơi nào đó trong Vân Sơn. Các người bắt được nó cũng được, giết chết nó cũng tính. Nói chung phải đem nó mang về đến trước mặt ta. Có một chút ta muốn nói với mọi người. Thần tông chúng ta cùng với thế lực khác khác nhau, không có khái niệm người thắng làm vua này. Chúng ta cần kiên trì tín nhiệm trong lòng chính mình. Do đó các người tại ẩm huyết yêu đạt đến vấn đề tranh đấu lẫn nhau là không cho phép. Ai đạt được chính là của người đó, không thể tranh đoạt. Người chúng cử cuối cùng đó là do 6 chủ quan quyết định. Nếu như người lệ khí quá nặng, cho dù người mang về ẩm huyết yêu, người chúng cử cũng không nhất định sẽ là người. Đường quan nói. Đường quan nhìn quét 11 vị thành viên khảo hạch một cái, sau đó khoát khoát tay nói. Đi thôi, hy vọng các người đừng cho ta thất vọng. Đường quan vừa mới nói xong, cũng đã có mấy người rất nhanh khống chế hồn sùng của bọn họ, xông đi vào, một bộ dáng rất cấp bách. Ta đi đây. Mục Thanh Y cùng Sở Mộ nói một tiếng. Ừ, đi thôi, ta dù sao cũng không có việc gì, sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Sở Mộ nói. Ừ. Mục Thanh Y gật đầu, liền khống chế Bạch Hồ hướng phía trong Vấn Sơn bay đi. Mục Thanh Y vừa rời khỏi không lâu, mặt ta ghé vào trên vai Sở Mộ ngủ say, con mắt bỗng nhiên sáng lên, nhìn chăm chú vào Vấn Sơn. Thế nào? Sở Mộ hỏi. Mặt ta nói cho Sở Mộ, nó nhận biết được một ít khí tức bất an ngay ở trong Vấn Sơn, hơn nữa còn rất là cường đại. Ta để Thanh Y mang theo một con tinh linh điệp, có cái gì nguy hiểm mà nói, vòng mộng sẽ nhận biết được đến. Sở Mộ nói. Liêu Ngữ, biết Lý Húc nhất mạnh không? Sở Mộ mở miệng dò hỏi. Làm sao lại không biết? Đó là Lý gia nhất mạnh, mạnh nhất vân cảnh chúng ta. Không có gì ngoài ý muốn mà nói, Lý Húc chính là người nhậm chức thành chủ tiếp theo. Liêu Ngữ nói. Bọn họ nơi đó có cường giả nào không? Sở Mộ tiếp tục hỏi. Cường giả? Chuyện này không dễ nói rồi. Bản thân Lý Húc đã là nhân vật thực lực bài danh trước 3 của vân cảnh chúng ta. Thực lực muốn so với cường thống Ngô Chấn còn mạnh hơn đấy. Liêu Ngữ nói. Sở Mộ đại khái hiểu được một phen thực lực của Lý Húc nhất mạch, trong lòng cũng có tính toán nhất định. Sở đại ca, lần khảo hạch này độ khó cũng quá lớn một chút. Trên Vấn Sơn này và bị lớn như vậy, núi nhỏ chỉ sợ cũng có hơn vạn cái. Bên trong lại có đủ loại sơn động, khe núi, sơn cốc, nội bộ động quật, vách núi, thác nước. Những nơi này đều là có thể ẩn thân được. Nếu là ẩm huyết yêu kia đem khí tức ẩn giấu, phải làm thế nào mới có khả năng tìm được ra? Liệu Ngữ nói. Kỳ thực phạm vi cũng không có lớn như người tưởng tượng ra vậy. Sở Mộ mỉm cười nói. Bình thường ở bên ngoài giã luyện, Sở Mộ đối với tập tính của hồn sùng đã hiểu được rất thấu triệt. Nếu là chính mình tham dự chàng khảo hạch này, Sở Mộ có thể ở trong khoảng thời gian rất ngắn đã tập trung được phạm vi của con ẩm huyết yêu kia. Đương nhiên Sở Mộ vào lúc Mục Thanh Y rời khỏi đã dùng tinh thần tri âm dạy cho nàng phương pháp tìm được ẩm huyết yêu. Vấn Sơn đồng dạng là mây mù bay lượn. Ngọn núi này nội bộ rắc rối phức tạp, toàn núi là núi. Nếu muốn ở trong ngọn núi to lớn mênh mông này thì được một con ẩm huyết yêu xác thực không phải là một chuyện tình dễ dàng. Mục Thanh Y tiến nhập đến Vấn Sơn, sau đó liền tự mình đơn độc hành động. Nàng lưu ý đến mỗi người cũng đều là hướng tới phương hướng khác nhau đi đến. Đi qua sườn núi, đá mây mù che phủ, Mục Thanh Y bắt đầu dùng hồn điệu của mình đi nhận biết. Bạch Hồ thở ra một hơi, nhãn thần chuyên chú nhìn chằm chằm vào tiền phương, thường thường mũi đều ngửi được mùi mặt đất. Hiện tại Mục Thanh Y cũng không có phương hướng xác thực nhất định, chỉ có thể đủ để Bạch Hồ tiếp tục đi đến phía trước. Ẩm huyết yêu. Mục Thanh Y từ trong không gian giới chỉ lấy ra sủng giám dày đặc, người ở trên người Bạch Hồ bắt đầu tinh tế xem một ít đặc điểm, tập tính và hoàn cảnh sống của ẩm huyết yêu. yêu thích dầm mát. Đỉnh núi và mặt núi hướng mặt trời có thể bài trừ. Mục Thanh Y thì thào tự nói. Bạch Hồ dọc theo đường đi nghe được. Ẩm huyết yêu có thể ẩn dấu khí tức, nhưng mùi vị cởi xuống lớp da bên ngoài lại trốn không được. Rất nhanh, Mục Thanh Y đã ở trong một tòa sơn động tìm được một tầng da khô héo. Nó phát ra mùi vị. Bạch Hồ ở ngoài vài chục dặm cũng vẫn ngửi được. Ở đây xuất hiện lớp da của ẩm huyết yêu. Vậy đã nói lên ẩm huyết yêu đã từng ở lại qua chỗ này. Đương nhiên ẩm huyết yêu cũng là sinh vật phi thường có trí tuệ. Sau khi hoàn thành một lần lột da, chúng sẽ di chuyển nơi cư trú, tránh cho có chút sinh vật khứu giác linh mẫn sẽ thông qua những tầng da này tìm được chúng. Vậy phương hướng này hẳn là sẽ không có sai lầm. Mục Thanh Y hiện lên dáng tươi cười, xem ra chính mình vận khí cũng không tệ lắm, nhanh như vậy đã có được một chút manh mối. Sư mụ nói địa phương ám huyết yêu có khả năng ở lại nhất có vài loại: lỗ cây đại thụ chọc trời, dưới sườn đá hoặc động quật giữa sườn núi, dưới đáy sườn cốc hiệp đạo phòng bế. Đồng thời nơi chúng ta ở lại tùy theo mùa sẽ phát sinh một ít biến hóa rất nhỏ. Mùa đông sẽ lựa chọn ở đáy hiệp đạo. Mùa hạ sẽ ở đoạn nhai, bán nhai. Mùa xuân và thu sẽ ở lỗ cây. Hiện tại đã sắp tới mùa hạ, về khả năng chúng ở đoạn nhai, động quật giữa sườn núi sẽ càng lớn hơn một chút. Trong thời gian kế tiếp, lực chú ý của Mục Thanh Y đại bộ phận đặt ở trong đoạn nhai, động quật giữa sườn núi. Rất nhanh, Mục Thanh Y kinh hỉ phát hiện lớp da thứ hai mà ẩm huyết yêu lột ra. Mùi vị này càng đậm hơn. Mặc dù là bị ẩm huyết yêu cố ý chôn ở dưới đáy vách núi, lại vẫn là bị Bạch Hồ ngửi thấy được. Nói đến sở mộ gia hòa này, như thế nào lại biết được mọi chi tiết như vậy? Lần thứ hai tìm được đầu mối, Mục Thanh Y đã không thể không bội phục sở mộ. Nguyên bản loại truy tung một sinh vật ở trong núi lớn mênh mông này, độ khó là tương đối cao. Sở mộ đưa ra mấy gợi ý để Mục Thanh Y có phương hướng rất xác thực. Tối trọng yếu là thật đúng đã ở trong thời gian ngắn tìm được đầu mối. Mục Thanh Y không khỏi thầm nghĩ, sở mộ giả hòa này không gia nhập thần tông cũng thật sự là đáng tiếc. Nếu như có loại năng lực truy tung này, tội phạm bị phát lệnh truy nã rơi vào trong tay hắn, làm sao chạy cũng đều không thoát. Có đầu mối thứ hai, đồng thời tập trung vào vách núi động quật, lại thêm mấy điều kiện sở thích và sở ghét của ẩm huyết yêu lúc trước, phạm vi này đã thu lại rất nhỏ. Theo thâm nhập, Mục Thanh Y đã dần dần cảm giác được còn ẩm huyết yêu kia hẳn là cách chính mình không xa lắm. Bỗng nhiên Bạch Hồ ngửi một cái thật sâu, cái đầu bỗng ngẩng lên, con mắt nhìn chăm chú vào tiền phương một chỗ đoạn nhai cao ngất cách xa đại khái khoảng 10 dặm. Ở nơi nào? Mục Thanh Y hỏi. Bạch Hồ gật đầu, lập tức cất bước hướng phía chỗ đoạn nhai kia, chạy vội mà đến. Khoảng cách 10 dặm đối với sinh vật cấp chủ tể mà nói cũng không tính là quá dài. Rất nhanh Bạch Hồ đã xuất hiện ở dưới đoạn nhai kia. Lúc này Mục Thanh Y đã có thể nghe thấy được cổ vị đạo dược tử đồng đậm kia. Gia hỏa này vừa mới hoàn thành lột da, Mục Thanh Y nói. Bạch Hồ theo vách núi nghiêng 90 độ chạy nhanh lên trên. Một mặt này vừa đúng là lưng quay về phía mặt trời, có rất nhiều bóng râm. Thời gian Mục Thanh Y ngẩng đầu lên, đã thấy dưới động quật ở giữa đoạn nhai kia, trên cây thông đang treo một lớp da. Lớp da kia đang ở trong cuồng phòng lắc lư. Mục Thanh Y đuổi theo đến, phát hiện ở gần cây lớp da kia có dính thể dịch trừ khô. Điều này chính là chứng thực suy đoán vừa rồi của Mục Thanh Y. Ẩm huyết yêu ngay ở phụ cận nơi này. Mục Thanh Y lập tức để Bạch Hồ nhảy lên chỗ cao nhất của đoạn nhai. Khi đã nhảy lên đó, Bạch Hồ lập tức ngửi thấy được một cổ khí tức huyết tinh nồng đậm từ phương hướng rừng rậm bay tới. Mục Thanh Y đem hồn niệm thi triển ra, mục quang phiếm ra lam vận, nhìn theo phương hướng huyết khí từ xa bay tới. Quả nhiên, trong rừng rậm một cái bóng cấp tốc chạy trốn, chợt lóe mà qua, hầu như trong nháy mắt đã biến mất ở trong phạm vi tầm nhìn của Mục Thanh Y. Đuổi theo! Mục Thanh Y đối với Bạch Hồ nói. Bạch Hồ rít gào một tiếng, trực tiếp từ trên vách đá mấy trăm thước nhảy xuống. Lúc rơi xuống đất, mở ra tứ chi cường tráng, trên mặt đất dẫm đạp ra một tảng băng toái lớn. Tiểu Thiên Đường Điểu từ trên vai Mục Thanh Y vỗ cánh bay lên. Khi bay đến không trung đã bị kim sắc hỏa diễm nồng đậm bao vây lấy, cấp tốc hóa thân thành Quan Hoàng Vương, khí phách nghiêm nghị. Đồng thời từ phía trên tán cây lục sắc bay qua, rất nhanh đã tới gần con ẩm huyết yêu đang liều mạng chạy trốn kìa. Ẩm huyết yêu làm yêu linh, tốc độ không phải nhanh bình thường. Nếu không phải có quan hoàng vương tới khắc trên không trùng tập trung vào, Bạch Hồ khẳng định rất dễ sẽ mất dấu. Từ rừng rậm đuổi tới sơn lĩnh, Ẩm huyết yêu vẫn đều đang lẩn trốn. Mục Thanh Y càng là đuổi theo đến cùng, không buông thả. Cự ly dần dần kéo lại gần, khóe miệng Mục Thanh Y nhẹ nhàng di động một cái. Ẩm huyết yêu đã không đường có thể chạy được. Liệt diễm khiếu. Mục Thanh Y nhìn quan hoàng vương trên bầu trời một cái, phát sinh mệnh lệnh đối với quan hoàng vương. Quan hoàng vương vỗ động hai cánh, kiểm soát hỏa diễm cực nóng rơi xuống. Tại tiền phương của Ẩm huyết yêu, hình thành một đạo liệt diễm hải khiếu, cưỡng ép đem Ẩm huyết yêu bước lui trở về. Ẩm huyết yêu không thích hỏa diễm, nó không dám trực tiếp xông qua kỹ năng liệt diễm này, mà là quay đầu lại, hùng tàn như Mục Thanh Y đang truy đuổi chính mình một cái. Bỗng nhiên Ẩm huyết yêu xoay người, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh khủng. Lệ trào thị huyết trực tiếp hướng tới Mục Thanh Y và Bạch Hổ hủy đến. Mục Thanh Y đã sớm có phòng bị, đối với Bạch Hổ hạ đạt mệnh lệnh. Quanh thân Bạch Hổ lượn lờ một trận phong bạo băng sương, nhanh chóng đuổi theo năng lượng tụ tập ở trên móng vuốt của nó, nghênh đón Ẩm huyết yêu chính diện giết đến. Bằng hàn phong bạo cùng khí tức huyết tình hỗn hợp cùng một chỗ, hướng tới sơn lĩnh xung quanh khuếch tán ra. Lúc này trên bầu trời, quan hoàng vương cũng đã hoàn thành kỹ năng, nó rất nhanh đáp xuống, vào lúc tiếp cận Ẩm huyết yêu trực tiếp vỗ ra một đạo phượng hoàng hòa ảnh. Hòa ảnh cưỡng ép hạ xuống áp ở trên người Ẩm huyết yêu. Ẩm huyết yêu phản ứng cũng rất nhanh, hóa thành từng đạo tàn ảnh để tránh thân ảnh phượng hoàng này áp xuống. Bất quá quan hoàng vương kỹ năng cũng không có đơn giản như vậy, phượng hoàng hòa ảnh áo xuống, sau đó đại địa sơn lĩnh nứt ra không hiểu từng đạo thông dòng tường hỏa trụ từ dưới đất sông giá, cực nóng tráng lệ ầm ầm tràn ngập một phiến sơn lĩnh tịch mịch này. Ẩm huyết yêu không ngừng biến hóa quỹ tích né tránh, dưới lòng đất phun ra dòng tường hỏa trụ. Nó tìm kiếm thời cơ chạy trốn, đồng thời cũng đang tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Mục Thanh Y đã sớm nhìn ra ý đồ của nó. Bạch Hồ và quan hoàng vương tổ hợp băng hỏa này thời thời khắc khắc đều bố trí ra bức tường liệt diễm và băng phòng ở chung quanh, vững vàng đem Ẩm huyết yêu khống chế ở trong khu vực hữu hạn, đồng thời không ngừng thu nhỏ phạm vi lại để Ẩm huyết yêu không có bất luận cơ hội nào chạy trốn nữa. Còn Ẩm huyết yêu này thực lực đại khái so với chúa tể bình thường hoặc đẳng cấp thấp mạnh hơn một ít. Quan hoàng vương cùng nó đơn đại độc đấu, phần thắng cũng đều rất lớn, càng không cần phải nói là lại thêm Bạch Hổ thực lực đã rất tiếp cận chúa tể cấp thấp. Mục Thanh Y dần dần đã thu được quyền chướng khống, bất quá nàng không có quá vội vàng công kích. Không biết vì sao, nàng trung quỳ vẫn cảm giác phụ cận của ánh mắt hình như đang nhìn chằm chằm chính mình. Tuy ta không muốn quấy rầy hưng trí của ngươi, nhưng mỹ lệ tiểu thư lại vẫn là mời không nên thương tổn đồng bạn của ta. Một thanh âm kỳ quái từ cách đó không xa truyền đến. Quả nhiên, Mục Thanh Y vừa rồi cảnh giác là chính xác. Thời gian Mục Thanh Y lập tức có thể bắt được Ẩm huyết yêu này, nhưng nàng đã buông thả. Ánh mắt dừng ở trên người nam tử xuất hiện ngoài một dặm kia. Còn Ẩm huyết yêu này là hồn sùng của ngươi. Mục Thanh Y chấn định nói rằng, nàng có thể cảm giác được trên người nam tử này tàn mát ra một cổ lệ khí. Không phải, nhưng phong cách hành sự của nó ta rất thích, rất phù hợp với điều kiện chiêu mộ của tổ chức chúng ta. Bên ngoài vấn sơn, sở mộ cùng đại bộ phận người khác quan vọng đều đang lo lắng chờ đợi kết quả như nhau. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Ám Tông Liệp Sát Giả. Bỗng nhiên sở mộ nhíu mày, bởi vì thời gian này trên vai hắn tiểu vòng mộng nói cho hắn ở chỗ Mục Thanh Y còn tinh linh điệp kia bỗng nhiên bị bóp nát. Còn tiểu tinh linh điệp ở chỗ Mục Thanh Y kia là chỉ có vào thời gian Mục Thanh Y gặp phải nguy hiểm mới có thể kích phát. Hiện tại tinh linh điệp biến mất đã chứng minh Mục Thanh Y lúc này đang có nguy hiểm, hơn nữa có khả năng nguy hiểm đến sinh mệnh. Sở mộ nhìn đường quan một cái, hắn phi thường rõ ràng tên thành viên thần tông này sẽ không thể cho chính mình tiếp nhập đến vấn sơn, do đó sở mộ phải lén lén ẩn vào đi đến. Sở đại ca, người đây là đi đâu? Liễu Ngữ nhìn Sở Mộ chân đầy nghi hoặc hỏi. Nàng có nguy hiểm, ta phải đi xem. Sở Mộ nói. Thế nhưng người làm sao đi vào? Liễu Ngữ hỏi. Bất quá Liễu Ngữ vừa mới hỏi xong, Sở Mộ đã biến mất không hiểu tại chỗ. Liễu Ngữ loáng thoáng thấy một hình dáng chín đuôi kia từ trong mây đen đi qua, sau đó rất nhanh đã biến mất tại lối vào duy nhất của Vấn Sơn. Liễu Ngữ trợn trừng mắt lớn, hắn có chút không thể tin được Sở Mộ đây là muốn trực tiếp ở trước mặt toàn bộ mọi người tiến nhập đến Vấn Sơn. Tuy rằng Liễu Ngữ nhìn không thấy Sở Mộ, nhưng hắn khẳng định hiện tại Sở Mộ vẫn đang tiến nhập Vấn Sơn. Hắn vội vàng chuyển đầu qua nhìn phản ứng của Đường Quan. Ở đây người thực lực mạnh nhất chính là Đường Quan. Chính mình cái gì cũng đều không nhìn thấy, không có nghĩa là vị thành viên thần tông này cái gì cũng sẽ nhìn không thấy. Nhưng mà Sở Mộ biến mất một khoảng thời gian này, Đường Quan có một lần bỗng nhiên ngưng thần, nhìn chăm chú vào địa phương nào đó bên ngoài trận tử. Rõ ràng là không có phát hiện vừa rồi có người lặng lẽ xông qua đi đến. Điều này làm cho Liễu Ngữ trong lòng kinh hãi có thừa, càng thêm khẳng định Sở Mộ thực lực kinh khủng, ngay cả thần tông khảo hạch quan đều không thể phát hiện được hắn. Sau khi tiến nhập đến Vấn Sơn, Sở Mộ chỉ chốc lát liên tục hướng phía sau Vấn Sơn chạy vội đi. Vòng Mộng, đi tìm đến nàng. Sở Mộ đối với Vòng Mộng phát sinh mệnh lệnh. Vòng Mộng bay đến giữa không trung, từ hắc sắc thần thể phân hóa ra vừa rối lồng vũ mềm mại. Những lồng vũ này đều đến vạn cái, toàn bộ biến thành ám tử sắc tinh linh điệp nằm giữ sinh mệnh. Những tinh linh điệp này hướng tới phương hướng khác nhau trong tòa Vân Sơn này bay lượn, số lượng nhiều như mây đen không ngừng che phủ qua đó. Nói vậy cả tòa Vân Sơn sinh vật nhỏ nhất ở bên ngoài du đãng đều chạy không thoát khỏi phạm vi tầm nhìn của Vong Mộng. Trước khi không có biết được vị trí của Mục Thành Y, Sở Mộ chỉ có thể mờ mịt hướng đến một phương hướng nhanh chóng chạy đi. Nhưng theo trăm vạn tinh linh điệp bao trùm, Sở Mộ đã có một phương hướng rõ ràng. Trong dãy núi hắc sắc nhấp nhô lên xuống, một vòng kim sắc hỏa diễm phẫn nộ ở giữa không trung có vẻ phá lệ bắt mắt. Ở dưới hỏa diễm, dãy núi bị hàn băng đông kết dày đặc, khắp nơi đều là mảnh băng nhỏ. Ở trong vô số mảnh nhỏ, Bạch Hồ mệt mỏi đứng ở nơi đó, nhãn thần sắc bén nhìn chăm chú vào đối thủ của nó. Bạch Hồ đã tiếp cận chủ tể cấp thấp, hiện tại nó đang đối mặt với địch nhân, cũng đã đạt được sinh vật cấp chủ tể bậc cấp, một con bằng thiết mà hùng hình thể như nửa tòa núi nhỏ. Lúc này đây, Bạch Hồ đã bộc phát ra toàn bộ tiềm lực cùng với con bằng thiết ma hùng có thực lực muốn so với chính mình mạnh hơn một ít này chiến đấu. Trận chiến đấu này cũng giằng co thời gian rất lâu. Bạch Hồ không thể bại, bởi vì nó phi thường rõ ràng một ngày bản thân bị bại sẽ mang đến cho Mục Thanh Ý áp lực càng lớn hơn, bởi vì quan hoàng vương hiện tại đang đối mặt với địch nhân thực lực cũng không kém hơn nó. Một ngày này quan hoàng vương có thuộc tính khắc chế bằng thiết ma hùng gia nhập chiến đấu, quan hoàng vương rất nhanh sẽ bại trận rời xuống. Còn rất ngoan cường, bất quá Uông Sùng Sơn ta là có thời gian, rất thích ý cùng người chơi đùa nhiều chút, phòng trừ những người khác muốn giải quyết những người đó cũng không còn nhanh như vậy đi. Nam tử tự xưng là Uông Sùng Sơn nhếch ra dáng tươi cười. Mục Thanh Y cũng không tiếp lời, từ gia hỏa này ở trong quá trình chiến đấu không ngừng tự nói một mình, nàng hiểu được gia hỏa này rất có thể là thành viên của ám tông. Mục Thanh Y đối với ám tông cũng không hiểu lắm, một trận trước mấy ngày nói qua có tổ chức như vậy tồn tại, nhưng hiện tại đến xem người của ám tông quả nhiên là cùng với thần tông đối địch, cử nhiên dám ở trong thần tông tuyển cử khảo hạch thiết lập bẫy dập. Đây cũng không phải là chuyện mà thế lực bình thường dám làm. Mục Thanh Y cũng buồn bực, làm sao chính mình rất ngoài ý muốn tham gia lần thần tông khảo hạch này đã gặp phải một đám liều mạng dám tìm thần tông phiền phức, hơn nữa thực lực còn không thấp. Thần ảnh vỗ cánh kia ở bên tai vang lên, Mục Thanh Y đối với thanh âm này rất quen thuộc. Nàng quay đầu lại, phát hiện ở xung quanh mình xuất hiện không ít tinh linh điệp cùng đêm tối dung hợp lại một chỗ. Những tinh linh điệp này bay lượn ở bên cạnh Mục Thanh Y, hình như đang nhẹ giọng nói cho nàng cái gì đó. Mục Thanh Y biết Vòng Mộng của Sở Mộ đã tìm được chính mình, như vậy không cần dùng bao lâu nữa hắn cũng sẽ chạy tới, nàng chỉ cần kéo dài thời gian thêm một ít. Trước mắt thành viên ám tông tự cho là đúng này lại không cười ra nữa. Mà ta tốc độ chạy trốn cũng không phải bình thường, Vòng Mộng tìm được vị trí của Mục Thanh Y Sau đó, Mạc Tà lần đầu tiên bộc phát ra toàn bộ tốc độ của nó. Bản thân Mạc Tà thuộc tính yêu linh có thể khiến tốc độ của nó ở trong đồng đẳng, không so sánh kịp. Lại thêm ánh trăng lót đường. Đó hoàn toàn chính là đang trực tiếp tiến hành xuyên tòa, nhảy qua không gian. Vô số tòa đại sơn bị ném ở sau đầu. Ánh mắt xuyên thấu có bóng đêm dày đặc. Sở Mộ nhìn thấy kim sắc hỏa diễm huyễn lệ ở phía sau một dãy núi nào đó thiêu đốt. Điều này rất rõ ràng là Mộc Thanh Y dẫn đường cho Sở Mộ. Từ vị trí của kim sắc hỏa quang mà ta nâng cái đuôi thật dài kia, dãy núi phập phồng từ trong đêm dài xẹt qua, khí thế bàng bạc. Hiện tại là đang chơi trò săn bắt kia sao? Cái đó rất tốt. Cẩn thận một chút, đừng bị ta đuổi kịp. Người hẳn là rõ ràng hạ người không chuyện ác nào không làm như ta. Ở trước mặt của một vị đại mỹ nhân là rất không có năng lực khắc chế. Uông Sùng Sơn khống chế hồn sùng của hắn, không nhanh không chậm đi theo phía sau Quan Hoàng Vương. Trên thực tế tốc độ của Uông Sùng Sơn cũng không có nhanh hơn Quan Hoàng Vương bao nhiêu. Thậm chí nếu như hắn không thi triển toàn lực, cũng không nhất định có thể đủ lưu lại được Mục Thành Y. Hắn liên tục nói ra, chính là vì kích thích Mục Thành Y, để nàng tâm sinh khiếp đảm. Như vậy hắn mới có thể tìm được sơ hở, nhất cử bắt lấy nàng. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Vũ Gia Kế Hoạch Chạy Trốn. Đà chủ đã có giao phó qua, người tham gia thần tông khảo hạch đều phải chết. Trên thực tế Uông Sùng Sơn cũng phi thường kinh ngạc. Chính mình gặp phải nữ hồn sùng sư này, thực lực dĩ nhiên xuất chúng như vậy. Nếu là nàng lại có một con hồn sùng cấp chủ tể, chính mình đối phó cũng rất phiền phức. Bỗng nhiên Uông Sùng Sơn phát hiện tốc độ của tên nữ hồn sùng sư này chậm lại. Xem ra chiến đấu rằng còn lâu như vậy, hồn sùng của nàng đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi rồi. Uông Sùng Sơn dẫn dắt già dáng tươi cười. Lãng phí thời gian dài như vậy nên kết thúc thôi, miễn cho chính mình là người cuối cùng báo cáo kết quả công tác. Nhưng mà ngay vào lúc Uông Sùng Sơn tiếp cận Mục Thành Y, hắn mạnh mẽ cảm giác được phía sau lưng một trận cảm giác mát lạnh truyền đến. Một đôi con mắt ngân sắc phiếm ra quang mang yêu dị ẩn giấu trong đêm đen, đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Uông Sùng Sơn không biết đó là cái gì, khiếp sợ né ra một khoảng cách. Thế nhưng ánh mắt kia lại chuyển đi chỗ khác, thật giống như cả đêm đều nằm trong phạm vi tầm nhìn của hắn. Người thích chơi trò săn bắt sao? Vậy người tốt nhất là đừng để bị ta đuổi tới. Bằng không, người sẽ được thưởng thức tư vị sống không bằng chết. Thanh âm bằng lãnh của Sở Mộ quanh quẩn ở bên tai của Uông Sùng Sơn. Mục Thanh Y đang nghỉ ngơi tại chỗ, nàng cũng không có cùng với Sở Mộ cùng nhau đuổi theo, bởi vì nàng tin tưởng Sở Mộ khẳng định có thể giải quyết được gia hỏa tên là Uông Sùng Sơn kia. Không qua bao lâu, trên người Sở Mộ đã quấn lấy một tia oan hồn, lộ ra một chút sát khí, đi trở lại. Hắn đã chết rồi? Mục Thanh Y hỏi. Ừ, ta không có thói quen lưu lại người sống. Chuyện gì xảy ra? Người này từ đâu nhảy ra? Sở Mộ hỏi. Ta cũng không biết, hình như là người của ám tông. Bọn họ dự định phá hư thậm chí giết chết người mà lần này thần tông khảo hạch tuyển chọn ra. Trong ngọn núi này còn có không ít người của bọn họ đang nhằm vào mục tiêu khác. Mục Thanh Y nói. Bỏ đi, đâu là chuyện của bọn hắn, chúng ta cũng đừng quản. Sở Mộ không thích giằng dù với kẻ xấu, cầm trong tay hồn bộ giới chỉ đưa cho Mục Thanh Y, tiếp tục nói. Bên trong này chứa đựng hẳn là con ẩm huyết yêu kìa. Thời gian ta vừa mới đi đến, nó vừa vặn hướng trên người ta va đụng. Sau đó ta liền bắt nó hướng nơi này của người chạy tới. Mục Thanh Y chớp chớp mắt, nào nghĩ đến còn có chuyện tốt như vậy. Sở Mộ tiến Mục Thanh Y đến vị trí an toàn, để nàng tự mình về trước, đến chỗ đó của đường quan. Thời gian Sở Mộ vừa mới xông vào đến trong vấn sơn, đường quan đã đối với hắn có điều phát hiện. Nếu mà lại ở trước mặt hắn bay ra đến, đường quan khẳng định sẽ không cho rằng là cảm giác sai. Bị bắt được tại chỗ, Mục Thanh Y coi như là làm bừa. Do đó Sở Mộ dự định từ một địa phương khác tránh qua khỏi vấn sơn. Vấn sơn sở dĩ chỉ có một lối ra vào, đó là bởi vì đi con đường này là an toàn nhất. Bằng không mà kệ hướng vị trí nào đi đến đều phi thường có khả năng rơi vào trong địa bàn của những lĩnh chủ vấn sơn kia. Không cẩn thận một chút là kết cục có đi không có về. Sở Mộ tài thật lớn, trực tiếp dự định đi qua những hung địa kia. Trong quá trình đi qua Vấn Sơn, Sở Mộ phát hiện một cổ thi thể. Cổ thi thể này chính là một tên trong 10 tên khảo hạch đó. Như vậy đến xem, chính như lời Mục Thanh Y đã nói, nơi này có không ít người của ám tông đang ám sát người khảo hạch. Nơi này vô hình chung đúng là đem khảo hạch độ khó gia tăng không ít. Sở Mộ lẩm bẩm tự nói. Thời gian cùng với Mục Thanh Y phân ra, Mục Thanh Y có đem địa đồ cho Sở Mộ. Sở Mộ hướng đến phía nam đi một khoảng thời gian, phát hiện con đường này cũng không có dễ đi được giống như chính mình tưởng tượng. Xem ra phải rời khỏi Vấn Sơn này còn cần phí chút khí lực. Người nói là bên trong có người của ám tông? Đường Quan kinh hãi nhìn Mục Thanh Y, cùng Khổng Minh lộ vẻ mở rộng vài phần. Đúng, ta gặp được một người. Mục Thanh Y đem tình huống gặp phải Uông Sùng Sơn đại khái nói ra một lần. Ám tông? Người vừa rồi là nói ám tông? Một lão giả quan vọng quải trượng trên tay cũng rơi xuống mặt đất, cả người đều đang run rẩy. Lão già là theo tôn tử của mình đi đến khảo hạch. Trong gia tộc của bọn họ thật vất vả xuất hiện một vị nhân tài như vậy. Vì thế hắn không chút do dự đem dẫn đến thần tông, hy vọng hắn có thể trở thành thành viên của thần tông. Không nghĩ tới ở trong loại khảo hạch ban đầu này, dĩ nhiên có người của ám tông ở bên trong. Ám tông biết người cũng không nhiều, nhưng biết người khác không thể nghi ngờ không phải là đối với đầm hồ này biến sắc. Lão già biết rõ ám tông đáng sợ, càng lo lắng tôn tử của mình có thể bởi vậy mà chết tại Vấn Sơn hay không. Chúng ta muốn đi vào, chất tử của ta còn ở bên trong. Lý Khuẩn Sinh lập tức bắn người lên đến. Lý Khuẩn Sinh chính là Lý Húc nhất mạch, cháu trai của hắn cũng chính là Lý Tác Đằng. Lý Tác Đằng là người mạnh nhất trong đám lý già trẻ tuổi của bọn hắn. Nếu như bị ám tông giết, đối với Lý Húc nhất mạch của bọn hắn chính là một tổn thất cực lớn. Mà bên kia, một vị phụ nhân của Mục Thị cũng ngồi không yên được nữa, bởi vì nhi tử Mục Tranh của nàng ở trong Vấn Sơn cũng có khả năng gặp phải người của ám tông. Các người tốt nhất vẫn là đứng ở bên ngoài này. Nếu như bên trong có người của ám tông, các người đi vào bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu người. Ta đã phái người đi thông chi cho 6 chủ quan và các thành viên khác, bọn họ rất nhanh sẽ chạy tới. Đường Quan cao mày nói. Thực lực của ám tông Đường Quan phi thường rõ ràng, bất luận một gã thành viên nào của bọn hắn đều nhất định là cấp chủ tể. Cái đó cùng với thần tông bọn họ là nhất trí. Tuy rằng ám tông thủy chung đều như một bóng ma trốn ở dưới ánh mặt trời của thần tông chiếu rọi, nhưng bọn hắn một ngày xuất hiện, thực lực khẳng định sẽ không kém hơn thành viên của thần tông nhiều lắm. Nhưng chúng ta cũng không thể ở chỗ này chờ chết. Phải biết rằng người của ám tông đều là một đám cuồng đồ, giết người không chớp mắt. Vị phu nhân kia của Mục Thị nước mắt cũng đều sắp chảy ra. Địa phương ám tông xuất hiện, dùng không có một ngọn cỏ sống được để hình dung cũng không quá đáng. Tổ chức này khiến kẻ khác giận sôi, trình độ tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bất cứ kẻ nào. Thậm chí trước đó không lâu, Vân Cảnh phát sinh thảm án đồ sát giới thành, một ít người cũng hoài nghi là chỉ thị của ám tông. Đường Quan cũng không nói lời nào, hắn biết rõ phong cách hành sự của ám tông. Hiện tại tiến nhập trong Vấn Sơn sẽ chỉ làm càng nhiều người chết ở bên trong. Hiện tại việc cần làm là đem thành viên của thần tông đều triệu tập qua đây, cùng nhau tiến nhập đến trong Vấn Sơn mới tương đối an toàn. Trên đỉnh núi cao nhất của Vấn Sơn, một gã nam tử tóc dài, thân thể cực kỳ bình thường đứng ở nơi đó. Ở bên cạnh nam tử tóc dài này còn có một con Không Thính Chỉ Yêu. Con Không Thính Chỉ Yêu này nhãn thần không có tiêu cự, mềm màn đến hình như căn bản là không có tâm thần. Thực sự còn sống? Bàn tay nam tử đang nhẹ nhàng run rẩy, hắn che mặt, hình như là đang hỉ cực mà khóc. Không biết qua bao nhiêu lâu, nam tử rốt cuộc hòa hoãn tâm tình của chính mình. Hắn đang nhìn con Không Thính Chỉ Yêu kia. Người nô dịch kia ngay ở tòa Vấn Sơn này. Nam tử ngón tay rơi vào trong thân cây ở bên cạnh, ngữ khí bằng lãnh phẫn nộ nói. Đa chủ đã giải quyết 4 người, mặt khác Uông Sùng Sơn không có tin tức, có khả năng đã bị phản sát. Hơn nữa sự tình chúng ta ở chỗ này tự hồ đã bại lộ, bên quá có người chuyển tới để nói Lục Ngọc Cầm đang hướng nơi này đuổi tới rồi. Lý Tắc Đằng tướng mạo xấu xí nửa quỳ ở phía sau nam tử tâm tình có chút không quá ổn định này nói. Lý Tắc Đằng cúi đầu lại lèn lèn khẽ liếc vị đà chủ ám tông này, trong lòng âm thầm kỳ quái đến tột cùng là chuyện gì có thể khiến cho vị đà chủ này có bộ dáng như vậy. để mọi người triệu tập qua đây. Đà chủ tóc dài nói. Chúng ta là phải lui lại sao? Lý Tắc Đằng nói. Lục Ngọc Cầm thực lực rất kinh khủng, là nếu như giết qua đến, bọn họ những người này còn muốn chạy liền khó rồi. Do đó Lý Tắc Đằng cố ý, vô ý thức cho rằng đà chủ là muốn mọi người lui lại. Không, chúng ta hiện tại cần làm một chuyện khác. Đà chủ nói. Một việc khác, chúng ta không phải là chỉ cần giết chết người khảo hạch, sau đó lập tức rời đi là được sao? Lý Tắc Đằng nghi hoặc một trận. Đừng có nhiều lời vô ích, ta bảo người làm như thế nào, người cứ làm như thế là được. Đà chủ vẻ mặt sốt ruột nói thẳng. Lý Tắc Đằng không dám nói thêm nữa, lập tức lùi xuống, cũng đem thành viên của ám tông hắn đều gọi đến. Nhằm vào 10 người của lần thần tông khảo hạch này, ám tông cũng phái ra 10 tên sát thủ, có mấy người là hoàn thành nhiệm vụ tàn sát, còn có một chút người lại là ngay cả những người khảo hạch kia cũng đều không tìm được. Kết quả đã bị một tín hiệu toàn bộ triệu hồi đến. Hiện tại các người không cần lo lắng người khảo hạch của một người nữa, đuổi theo một người cho ta. Đà chủ nói. Lý Tắc Đằng rất không hiểu, đà chủ lại bảo bọn hắn đuổi theo một người. Thế nhưng người này đà chủ ngay cả lớn lên bộ dạng ra sao cũng không biết, đã bảo bọn hắn trùy tùng. Lập tức Lý Tắc Đằng cùng vài thành viên khác cũng hỏi đà chủ đặc điểm người nọ. Kết quả bị đà chủ tức giận mắng một câu. Phải ra hết người khảo hạch. Người nào xuất hiện tại Vấn Sơn không phải chính là người muốn truy tung sao? Ngu xuẩn. Chúng thành viên bị mắng không dám hỏi lại. Hiện tại con đường duy nhất chính là một con không thính chỉ yêu, chỉ không biết từ đâu chạy tới. Con không thính chỉ yêu này có thể cảm ứng được vị trí của người nọ. Đối với sự tình bị truy tung, Sở Mộ là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là biết được người của ám tông toàn bộ đều đang nhìn chằm chằm vào mình, Sở Mộ đã trực tiếp từ cửa chính của Vấn Sơn rời khỏi. Quản đường quan có thể phát hiện chính mình hay không? Trên thực tế, Vũ Xà đứng ở trong không gian hồn sùng của Sở Mộ cũng là buông ra một hơi thở thật dài. Nếu như nói Sở Mộ không phải vì Mục Thanh Y khảo hạch thành công làm điều thừa đi đường vòng, nàng đã không thể nắm được cơ hội chạy trốn này. Vũ Xà dự định đào tẩu. Thời gian ở trong ao đầm núi non, nàng cũng đã khống chế mà còn không thính chỉ yêu đi giúp nàng lấy một loại huyền vật. Loại huyền vật này kỳ thực là phấn hoa. Để phấn hoa ném vào trong không khí, chỉ cần Sở Mộ hút vào phấn hoa, như phấn hoa này lực lượng rất tự nhiên sẽ chảy vào trong linh hồn của nàng, sau đó để thực lực của nàng đề thăng một đoạn. Một đoạn thực lực này cũng rất có khả năng khiến cho nàng đột phá cấm chế và phong ấn hồn ước của Sở Mộ, từ đó chạy thoát khỏi khống chế của Sở Mộ. Kinh hỉ ngoài ý muốn là khi nàng ở ngoài Vân Thành nhận thấy được ám tông đà chủ Vạn Trọng đã ở Vân Thành. Vũ Xà chỉ cảm thấy được hắn tồn tại, nhưng không thể cùng hắn đạt được liên hệ. Vì vậy Vũ Xà cưỡi linh vật giúp Diệp Huỳnh Từ săn sóc ân cần, sau đó đem một ít tin tức truyền tới trong thế giới tinh thần của không thính chỉ yêu, để không thính chỉ yêu vì nàng truyền đạt tin tức. Khi không thính chỉ yêu đem tin tức truyền cho Vạn Trọng, Vạn Trọng đang chấp hành nhiệm vụ giết chóc của ám tông. Mà Vũ Xà tin tưởng Vạn Trọng biết tình huống của mình, sau đó khẳng định sẽ tìm cách nghĩ cách cứu chính mình ra. Mà Sở Mộ cũng không biết, chính mình ỷ vào tài thật lớn cho Vũ Xà một lần cơ hội đào tẩu tuyệt hảo. Hiện tại hắn đang đi qua một đạo núi non thật dài, cuối cùng của Vấn Sơn. Qua nơi này sẽ trở về vị trí sơn khẩu, Vấn Sơn cũng rất nhanh. Vì sao luôn luôn có cảm giác bị người truy tung? Sở Mộ bỗng nhiên đứng ở trên một chỗ đỉnh núi, quay đầu lại nhìn phía sau một cái. Mặc Tà sâu sắc biểu đạt cùng nhận thức gật đầu. Mặc Tà cũng nhận thấy được tựa hồ có tinh thần yếu ớt nào đó đang truy tung linh hồn của Sở Mộ. Thế nhưng trên người Sở Mộ rõ ràng lại không có bất cứ ấn ký trung tung nào. Có phải là vong mộng bị truy tung không? Sở Mộ dùng hồn niệm thâm nhập đến trong linh hồn của vong mộng. Sau một phen tra xét, Sở Mộ phát hiện trên người vong mộng cũng không có bất luận vết tích tinh thần gì cả. Mà lúc này, Vũ Xà đứng ở trong hồn ước đầu tiên của Sở Mộ, tìm lại căng lên. Nàng thật không ngờ Sở Mộ giả hỏa này tính cảnh giác lại mạnh mẽ như vậy. Nếu là hiện tại một hồn sùng của hắn kiểm tra qua, khẳng định sẽ phát hiện ấn ký truy tùng kia kỳ thực là ở trên linh hồn của nàng. Một ngày ấn ký truy tùng bị phai mờ đi, Vạn Trọng và không thính chỉ yêu muốn tìm được Sở Mộ liền khó rồi. Hiện tại Vũ Xà cũng phi thường khẩn trương, phi thường sợ hãi Sở Mộ dùng hồn niệm tìm được nàng ở đây. bởi vì một ngày bị phát hiện, kế hoạch chạy trốn của nàng đã thất bại. Kế tiếp, sở mộ phát điên, khẳng định sẽ đối với nàng tiến hành nghiêm phạt càng nặng hơn. Kỳ quái, làm sao lại có mùi phấn hoa? Sở mộ người người không khí, cảm giác được một mùi thơm bay tới. Cổ hương thơm này rất đặc biệt, không phải mùi hoa bình thường, trong đó khẳng định còn ẩn chứa hỏa hệ lực lượng nào đó. Mặc tà cũng ngửi thấy được, bất quá nó hình như không quá thích cổ vị đạo này. Đang khả ai hắt xì một cái, một bộ dáng bị dị ứng. Nhấn phần mô tả để xem các playlist chuyện. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.